Phần 3. Vừa thức giấc sau giấc ngủ chưa dài, Bội Thanh nằm yên nghĩ ngợi. Gian phòng mập mờ ánh nắng vàng vọt của buổi chiều thu, tất cả thật yên lặng. Tấm màn cửa màu đỏ lay động nhẹ theo từng cơn gió lất phất. Không còn ngôi nhà xưa bốn bề gió lộng, cũng không có nghèo khổ, đói rách và ông nội già nua. Thanh cũng không còn là cô nữ sinh nhỏ bé mà đã là một mệnh phụ, vợ một nhà ngoại giao, có một đời sống trường giả cao sang. Nếu nội còn sống, chắc người sẽ mãn nguyện. Nhưng nội, người mà Thanh lúc nào cũng muốn quỳ dưới chân để được vuốt ve âu yếm. Thanh con là nguồn sống của nội. Bây giờ, không ai nói với nàng một câu như thế. Lúc nội ra đi, nội không để lại gì cho nàng ngoài vú ngô, với một ngôi nhà đầy sách bị mọt ăn. Những quyển sách đó, khi Thanh về với Nam, đã bị chàng đem bán sách cũ. Thanh chỉ kịp giữ lại hai quyển truyện cổ là Thạch Đầu Ký và Nguyên Khúc Tuyển. Nhìn con dấu và nét chữ của nội trên bìa trong quyển sách Mặc Trai Lão Nhân Tồn Thơ, Thanh bất giác rơi lệ. Nàng có cảm tưởng như chính nội đang đứng trước mặt, đưa mắt nhìn nàng như trách móc. Anh Nam, sao anh tàn nhẫn như vậy? Sau khi bán đống sách cũ đi, Nam còn định cho cả bà Vú Ngô về vườn, nếu không có những dòng lệ tuôn thành suối của Thanh và lời thề quyết không bao giờ rời xa cô Thanh yêu quý của Vú Ngô, thì có lẽ Thanh đã phải đoạn tuyệt với Dĩ Vãng rồi. Nhưng khi theo Thanh, bà Vú đã phải trả một giá rất đắt. Cô nhà tuy được sung sướng hơn xưa, nhưng công việc của tớ thì lại bề bộn thêm. Đôi khi không nhẫn tâm nhìn được cảnh đó, Thanh phải nói: công việc của Vú nặng quá, để tôi tìm thêm người làm phụ Vú nhé. Người tớ già tròn xoe mắt: nếu tôi không làm tròn được nhiệm vụ cô giao phó, thì cô cứ đuổi tôi đi, chứ đừng nói như vậy. Không phải bà Vú muốn ôm đồm mọi việc, chẳng qua bà rời không nổi cô nhà. Người mà từ khi còn là một cô bé nằm gọn trong lòng Vú để bú mớm, rồi suốt mười mấy năm liền đeo theo bên cạnh cho đến cuộc chạy loạn từ Hoa Lục sang Đài Loan. Vú không có gia đình, Thanh tới đâu là Vú theo tới đó. Nơi nào Thanh ở thì nơi đó là nhà của Vú, dù có khổ, có mệt đến mấy cũng mặc. Bội Thanh xuống giường, trời nắng tốt, nắng mùa thu lúc nào cũng dễ thương. Chải sơ mái tóc rối, thắt chiếc nơ màu tím nhạt, mặc chiếc rốp cùng màu. Thanh như trở về với thời con gái. Nội thường bảo Thanh là đóa hoa ấu tím, và Thanh nhớ đến những cánh hoa ấu nở đầy trong lòng Tây Hồ thuở nhỏ. Khi mẹ cho nàng mặc chiếc áo đầm màu tím thì cả nhà đều kêu lên: kìa, hoa ấu đang vào nhà kìa. Biết đến bao giờ mẹ, cha và bờ Tây Hồ đầy hoa ấu kia trở lại với Thanh. Bước ra khỏi phòng ngủ, bà Vú đang mang sấp áo quần ủi xong bước tới. Vừa nhìn thấy nàng, bà vội mỉm cười: cô muốn xuống phố ư? Thanh lười biếng: không. Trời tốt quá, cô nên đi dạo một tí, chớ nằm lì ở nhà mãi bệnh chết. Anh Nam chưa về hả Vú? Chưa cô ạ. À. Thanh đứng tựa vào cửa, nàng có vẻ buồn. Vú ơi, tôi vừa nằm mơ thấy nội. Bà Ngô lo lắng: thế à? Vâng, tôi thấy chúng ta vẫn còn ở trong ngôi nhà cổ, bên ngoài mưa thật to và nội mặt mày xanh mét đang hứng nước mưa dột trong nhà bằng cái bình hoa. Bà Vú e ngại: cô Thanh, cô lại buồn nữa rồi. Không. Thanh lắc đầu, bước qua phòng khách ngồi xuống ghế. Ánh nắng bên ngoài lấp lánh đẹp tuyệt vời. Thanh nhớ cũng một mùa thu như thế này, nàng và Nam đã quen nhau. Lúc bấy giờ nội bệnh, nơi hành lang bệnh viện Thanh đã quen chàng. Nam lúc ấy đang nằm dưỡng bệnh dạ dày, chàng giúp đỡ nàng rất nhiều, nhất là lúc Thanh không đủ tiền trả tiền phòng cho bệnh viện. Nhưng rồi nội cũng mất, và Thanh đã lấy Nam. Mãi đến bây giờ, Thanh vẫn không hiểu lý do của cuộc hôn nhân của hai người. Nội mất đi, mang theo cả hy vọng của nàng theo. Thanh chỉ biết khóc, u hoài, không hiểu rồi đời mình sẽ đi về đâu. Trong khi nam tượng trưng cho một sức mạnh, một bầu trời che chở, Thanh không suy nghĩ gì nữa. Nàng cần một đôi tay cứng rắn, một mái ấm gia đình. Nàng chấp thuận ngay lời cầu hôn. Riêng về nam, Thanh không hiểu chồng nghĩ thế nào, chàng đã yêu cầu gì về nàng mà lại đi hỏi nàng làm vợ. Tiếng chung điện thoại reo vang, cắt ngang dòng tư tưởng của Thanh. Thanh giật mình trở lại thực tại, máy móc cầm ống nghe lên. Tiếng nam vọng lại bên kia đầu dây với mệnh lệnh. Thanh đã ư? Tối nay ông Mẫn mời đến nhà hàng Trung ương khiêu vũ, em cần phải có mặt. Chiều nay anh không về ăn cơm, em ở nhà sửa soạn đàng hoàng, đến 10 giờ anh sẽ về đón. Bội Thanh vội vã. Anh Nam, em không đi đâu. Giọng Nam bực dọc. Cái gì, không đi à? Người ta đặc biệt mời mình, sao lại không đi cho được? Đây là cách xã giao thông thường, được mời là vinh hạnh lắm rồi, em bỏ cái thói làm nũng đó đi. Anh Nam, em không biết khiêu vũ, em không quen mà. Tôi bảo cô phải đi, nhớ lựa chiếc áo nào sang trọng tí, để không người ta lại tưởng tôi hắt hủi vợ. Anh Nam, em không đi đâu, em không đi cũng được mà. Đừng nói nhiều, 10 giờ tôi về đón đi. Không kịp nói thêm, điện thoại đã cúp. Bội Thanh buồn phiền đặt ống nghe xuống. Nàng thả người trên ghế. Bên ngoài ánh nắng đã tắt, không khí trong gian phòng ngưng động lại. Tiệc tùng, dạ hội, khiêu vũ, có phải chăng đó là những điều làm cho các bạn đồng nghiệp của Nam bận rộn? Thanh không có khả năng giao thiệp. Mỗi lần đến đó với Nam, Thanh chỉ tổ làm cho chồng mất mặt. Thế mà sao chàng vẫn nằng nặc lôi nàng theo? Không, không đi đâu, không đi đâu cả. Thanh tự nhủ. Nàng tưởng tượng đến ánh đèn màu, bóng người ồn ào, những lời nói khách sáo khô khan, những cử chỉ kiểu cách với những thân hình uốn éo theo từng điệu nhạc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó là Thanh ngáp dài, nàng buồn ngủ, mọi tế bào trong người như co lại. Không, không đi đâu, không đi đâu cả. Nhắc ống nghe lên, nàng gọi lại Nam. Đầu dây bên kia một giọng nói lạ hoắc chớt nhà. Cô tìm ai? Ông Nam à? Lily ở Ba Venus đó à? Để tôi đi tìm ông ấy cho. Hì hì. Ống nghe đặt lại trên máy. Thanh không muốn gọi thêm lần thứ hai. Nàng trở về ghế ngồi, lòng bứt rứt. Không có gì lạ cả. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh gặp chuyện này. Nam ở ngoài ra sao, nàng biết rõ lắm, dù nàng không bao giờ hạch hỏi. Chính Nam cũng không giấu giếm chuyện mình vụng trộm bên ngoài cơ mà. Những vết son trên áo, trên mặt, nước hoa trên khăn tay. Chuyện đó tầm thường quá có gì đâu. Thanh không cảm thấy gì là đau khổ cả. Nhưng từ nơi góc trong cùng của tiềm thức, một cái gì kéo thắt lại. Hình như đó là lòng tự tôn hay tình cảm tinh khiết đang bị nứt nẻ, bị nhục mạ, bị làm bẩn đi. Đúng vậy, bản năng phản kháng vùng lên. Không, tôi không đi, tôi không đi đâu cả. Nàng gọi vào trong. Vũ ơi, Vũ. Tôi đây, cô muốn gì? Một ly trà nóng và đậm hả cô? Không, Vũ cho tôi chiếc áo khoác ngoài đi, tôi muốn đi dạo một lúc. Vũ Ngô ngạc nhiên, chiếc miệng mở rộng hình chữ O. Bà không tin. Hả? Trời đẹp quá, Vũ. Ban nãy Vũ chẳng bảo tôi đi dạo ư? Tối nay tôi không dùng cơm. Anh Nam có gọi điện thoại về, Vũ làm ơn trả lời là tôi đi vắng rồi. Nhưng mà cô đi đâu chứ? Thì đi dạo mà. Có thể tôi ra phố mua một vài món đồ cần dùng. Nếu anh Nam về sớm hơn, Vũ cứ bảo không biết tôi đi đâu là được rồi. Nhưng mà... Bà Vũ thích dùng hai chữ nhưng mà. Ban nãy cậu có điện thoại về, bảo là tối nay có tiệc mời mà. Nhưng tôi không đi, tôi mệt lắm. Vũ Ngô lo lắng nhìn cô chủ. Tại sao mệt mà còn đi phố? Nhưng điều đó cũng không có gì để nói. Chỉ có việc cô chủ cãi lại cậu thì nguy hiểm vô cùng. Sóng gió sắp đến nơi. Bà Ngô lại mở miệng. Nhưng mà cô... Thanh thở dài. Thôi được rồi, Vũ cứ đi lấy áo cho tôi. Chiếc áo bông màu tím đó nhé. Còn chuyện gia đình tôi, để tôi lo được rồi. không cần Vũ xen vào. Trên đường, ánh nắng dịu dịu làm lòng người chợt ấm, gió lại mát. Những đám mây trắng trên bầu trời cao khiến người ngây ngất. Hình như cả thành phố Đài Bắc ai ai cũng đều biết cái đẹp của vũ trụ, họ tràn ngập đường phố. Bội Thanh không gọi taxi hay xích lô, nàng thả bộ chậm rãi cho khuây khỏa. Qua khỏi nhà ga, đến Trùng Khánh, Nam Lộ, rồi quẹo sang Hằng Dương. Nàng không biết mình định đi đến đâu, định làm gì, chỉ biết phải làm thế nào cho hết thời gian dài đằng đẵng còn lại của ngày hôm nay. Trên đường Hằng Dương, những cao ốc sừng sững với các ánh đèn đủ màu, những người bán hàng đứng ngay tại cổng ra vào chào đón khách. Thanh nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới 4 giờ, làm sao nàng có thể đi từ giờ đến đêm được. Con đường Hằng Dương thật ngắn, đến góc phố, trước cửa một thương xá có chiếc cân, Thanh máy móc bước lên cân thử. Đó cũng là một công việc có để làm. 42 ký, hình như năm rồi nàng được 44 ký thì phải. Suốt ngày nằm lì ở nhà, ăn uống chẳng đặng, càng lúc thân hình càng tong teo. Đến công ty Kiến Tân, Thanh bỏ ra ngoài. Trước rạp Tân Xanh, người đứng đông nghẹt, không còn nơi nào đi thì vào xem phim vậy. Một cuốn phim tối thiểu cũng dài 2 tiếng, xong có thể xem thêm một suất khác 7 giờ, rồi 9 giờ. Như thế là trời cũng tối rồi. Anh Nam sẽ nói sao? Mặc kệ. Mua vé hát, theo đoàn người bước vào rạp. Đó là một cuốn phim gián điệp, ái tình, phiêu lưu có đấm đá. Thanh không hiểu gì cả. Những cảnh đấm đá tưng bừng trên màn bạc làm rối óc nàng thêm. Bước ra khỏi rạp, Thanh cảm thấy nhức đầu, chứng bệnh mà y sĩ thường gọi là thần kinh chăng? Thanh đã quen với sự đau đớn này rồi, đưa tay xoa xoa hai bên trán, đứng ở góc đường do dự một lúc. Trời mờ tối, đèn đuốc sáng rực, đoàn người, xe cộ qua lại như mắc cười. Đến đường Thành Đô, nàng đưa mắt tìm một quán cơm, dù chưa thấy đói, vì ăn là một trong những việc cần thiết nhất của con người. Qua góc đường, rạp chiếu bóng quốc tế cũng vừa tan, đoàn người ùa ra như nước lũ. Đài Bắc sao lắm người thế này? Quán cơm Mã Lai đầy người, đối với một người đàn bà đi lẻ loi như Thanh không thích hợp. Thôi thì tìm một quán nào nho nhỏ vậy, như Đại Đông Viên. Mà cũng không được, nơi đó cũng lắm người. Thanh nhìn thấy trước mặt một gánh chè đậu đỏ. Bây giờ mà dùng một chén thật nóng thì ngon lành biết bao. Lách qua đám người, Thanh tiến về phía trước. Tin! Một chiếc xe hơi nhỏ chờ tới ngừng ngay trước mặt Thanh. Một khuôn mặt quen thuộc chờ ra. Bà Nam, bà đi đâu đây? Thanh hơi hoảng, nàng thụt lùi ra sau. Bà quên tôi rồi à? Tôi là Can đây, Hạ Mộng Can. Bà muốn đi đâu, lên xe tôi đưa đi cho. Can mở cửa xe, chàng không để Thanh kịp giờ suy nghĩ, vì nơi đây không phải là chỗ đậu xe, Thanh không thể chần chờ được. Với thái độ bị động, nàng lên xe, nhìn Can cười, Thanh nói khẽ, cảm ơn anh. Chị định đi đâu? Đến đâu à? Thanh cũng không biết. Nàng lơ đãng nhìn ra khung kính. Tôi định tìm một nơi dùng cơm. Can nhìn Thanh với cái nhìn thích thú, soi mói. Can nhìn thấy Thanh đã lâu, từ lúc ở rạp Tân Xanh. Vẻ ngơ ngác bơ phờ của Thanh đã khiến chàng chú ý. Thế là Can theo dõi, dọc theo con phố, qua khỏi nhà hàng Mã Lai. Chàng không chịu được nữa nên mới chặn đường Thanh. Kiếm nơi ăn à? May quá, tôi cũng định đi tìm chỗ lót dạ đây. Can sang số xe vọt ngay, chàng sợ Thanh đổi ý. Chàng lái xe tới đường Nam Kinh, rồi xe ngừng lại bên con đường nhỏ, trước một tiệm ăn 8 tầng lầu. Đài Bắc lúc này thật phồn thịnh, quán ăn, khách sạn mọc lên như nấm. Nơi đây đến nhà Can không xa, lại yên tĩnh, sạch sẽ, nên chàng thường chọn nơi này để tiếp đãi bạn bè. Tìm một góc vắng ngồi xuống, Can không cần hỏi ý Thanh, chàng gọi ngay thức ăn. Thanh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, chiếc áo tím nổi bật nét hiền dịu hoàn toàn khác hẳn với đêm dạ hội đầu tiên chàng gặp. Can yên lặng ngắm khuôn mặt không trang điểm kia, Chàng như nhận thấy một nỗi khắc khoải, uất ức nào đó trong đôi mắt người đàn bà này. Chàng không hiểu vì sao đột nhiên mình bị lôi cuốn vào một ngõ hẹp lạ lùng. Chị thấy nơi này ra sao? Được lắm. Nhớ ra tôi chưa? Thành đỏ mặt. Vâng, ông Can. Sao chị đi phố có một mình vậy? Can nói xong, chợt hối hận, nhưng Thành vẫn tươi cười. Tôi muốn đi mua một ít đồ dùng. Hình như chúng ta đã từng đề cập đến danh từ cô đơn rồi mà phải không, thưa ông? Can rót cho Thành một ly nước cốt trái cây. Chàng giật mình. Suốt mười mấy năm trời, chưa bao giờ đối diện với một người đàn bà như thế. Chàng tư lự một chút. Vâng, thế tại sao lại phải chen vào nơi đông người? Có một nhà văn viết, càng ở nơi đông người, anh sẽ càng có cảm giác cô đơn. Trái lại, khi cô độc chính là lúc anh thư thái nhất. Tim Can đập nhanh, sự sung sướng như tràn ngập từng mạch máu. Thế à, cô thường đọc sách lắm sao? Hình như tôi cũng thấy mấy câu này ở đâu đây. Thành hớp ngụm nước, mắt nàng mơ màng. Anh biết không, ngày dài lắm, dài đến 24 tiếng đồng hồ. Cô đã xem sách gì? Sách gì tôi cũng xem hết. Chắc cô đọc kỹ lắm, sao mà nhớ cả câu văn thế? Khi gặp một quyển sách hấp dẫn thì nhất định phải nhớ chứ. Thế anh có thường đọc sách không? Đôi khi thôi. Cơm đã dọn lên, câu chuyện không còn ngượng ngập. Bội Thanh có cảm giác như một tù nhân lâu ngày bị giam này được giải phóng. Nàng nói rất nhiều, những câu chuyện như dòng suối tuôn ra, và Thanh cũng không hiểu tại sao mình lại bạo dạn như thế. Tôi đang nói tới một nhà văn mà có lẽ anh cũng biết. Ông ấy không nổi tiếng lắm, và tôi chỉ đọc có một quyển, Những Ngày Đã Mất. Anh có đọc quyển đó chưa? Can cố nén xúc động nhìn Thanh. Vâng, tôi có đọc rồi. Thế à? Vậy chắc anh nhớ mấy câu này chứ? Trong suốt cuộc đời chúng ta đã vô tình đánh mất đi rất nhiều. Tuổi trẻ, những ảo tưởng ngập đầy hạnh phúc, những tình cảm chân thành. Nhưng sự mất mát to lớn nhất trong đời là sự đánh mất chính mình. Anh có nhớ đoạn đó không? Trước mắt Can như xuất hiện một cuộn khói mù sương. Chàng cố bắt lấy, sợ rằng nó sẽ tan biến đi. Vâng, tôi nhớ. Có lẽ cô cũng đã từng đánh mất những cái tương tự như vậy sao mà cảm thông dễ dàng thế? Sao lại không? Thanh thở dài. Nàng ơ hờ, cắn đuôi con tôm kho. Tôi đã đánh mất cả chính tôi. Đó có phải là thảm kịch của cuộc đời chăng? Khi ta đánh mất quá nhiều, bản năng ta đã suy kém kể cả niềm vui và nỗi khổ. Thanh để rơi con tôm xuống đĩa, mở to mắt ra nhìn Can. Anh cũng nhớ nữa à? Thế anh cũng thích quyển đó lắm sao? Can sung sướng muốn phát điên. Những suy tư vắt óc trong bao đêm dài, làm sao Can có thể quên cho được? Tôi không quên, nhưng quyển đó đâu nổi tiếng đâu mà cô để ý. Tôi mua tất cả sách của tác giả mới, nhưng ông nhà văn này thì có vẻ lười, lâu quá không thấy thêm một tác phẩm nào mới. Có lẽ hắn bị đồng tiền hôi hám ám ảnh rồi đấy. Can trả lời thật nhỏ. Theo cô thì quyển đó viết thế nào? Bố cục thì hơi yếu, nhưng tư tưởng thì khá. Có một điều ông văn sĩ này viết không sáng sủa mấy, khiến những người không đủ trình độ thưởng ngoạn không thưởng thức nổi. Có lẽ ông ta chỉ nhằm viết cho một số độc giả nào đó mà thôi. Thanh lắc đầu. Mái tóc thả dài trên nền áo màu tím, giống như đóa hoa sen trong buổi sáng tinh sương. Tôi tuy không biết viết văn, nhưng tôi nghĩ là nghệ thuật phải vì quần chúng. Bằng không thì mấy ông họa sĩ cần gì triển lãm tranh, nhà văn cần gì phải cho xuất bản sách chứ? Can nhìn Thanh, chàng thích thú vô cùng. Chàng muốn nói thật nhiều. Với Bội Thanh, gã đàn ông trước mặt tuy xa lạ, nhưng không hiểu sao nàng lại thích tỏ bày thật nhiều. Có lẽ gã là người cảm thông được mình, và những ngôn ngữ mà tưởng rằng chỉ có ở thời Thái Cổ hay trên hỏa tinh chứ không phải ở địa cầu. Thế mà nay lại có người hiểu được thì còn gì thích thú cho bằng. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi người hầu bàn bắt gặp ngáp dài ngáp ngắn, họ mới giật mình. Hôm nay tôi thế nào vậy? Thanh đưa tay sờ lên mặt. Trong nước trái cây đâu có rượu. Cam nhìn hình bóng trước mặt, chàng lẩm bẩm. Một cuộc hội ngộ lạ lùng. Xuống lầu, bước vào xe, chàng ôm vô lăng, đề nghị. Chưa đến 11 giờ, ta đến nơi nào uống nước, cô thấy sao? Bội Thanh đã trở về thực tại, nàng cắn nhẹ môi. Thôi, tôi... Cam nói nhanh, chàng nhìn Thanh với đôi mắt thiết tha. Đừng chối từ. Con người ít khi tìm lại được chính mình. Tôi không muốn để cho câu chuyện đêm nay bị gián đoạn. Anh Nam đêm nay có lẽ không về đâu. Anh ấy còn bận âu yếm Lily mà. Thanh suy nghĩ, đầu óc rối như tơ. Họ lại tiếp tục đến nhà hàng Quốc Khánh Đào Nhiên Đình và tiếp tục câu chuyện đến một giờ khuya. Trên đường trở về, cả hai cùng yên lặng. Một buổi tối bất ngờ với bao câu chuyện. Gió đêm thu lạnh sầu ly biệt, hồn ngất ngây buồn dáng tiêu tương. Xe chạy trong đêm vắng, ngừng lại trước cửa nhà Thanh. Mở cửa, Thanh nói thật nhỏ. Chào anh. Khoan đã, tôi có thể gặp lại Thanh một dịp khác không? Rồi cái gì sẽ xảy ra? Không, không thể được. Tim Thanh réo gọi, nàng cố áp đảo tình cảm. Gặp tôi à? Có thể trong những buổi dạ hội khác. Nghĩa là trong lúc Thanh hóa trang thành một búp bê gỗ. Vâng. Yên lặng. Thanh bước ra khỏi xe. Can ngoái đầu ra. Đợi thêm tí. Trước khi cô đi, tôi muốn nói thêm một điều không quan trọng lắm. Chuyện gì? Tôi như vừa tìm lại được những ngày đã mất. Tôi chính là Mặc Mặc đây. Cái gì? Hắn là Mặc Mặc, một nhà văn vô danh. Thanh ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe mất hút trong đêm tối. Đầu óc Thanh rối mò. Nàng thẫn thờ bước vào nhà. Khi một bàn tay rắn chắc giữ lấy vai nàng, cơn thịnh nộ như bão tố vần vũ. Thanh thật bình thản. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay chồng ra, như gỡ những mạng nhện vây quanh. Đừng làm phiền em. Hãy để em suy nghĩ. Nam không ngăn được cơn giận. Tôi phải đưa cô vào nhà thương điên mới được. Hình như nàng không nghe thấy vì chi giác nàng đang ngủ mê. Chỉ có tình cảm mơ màng đang sống đó, thời vàng son đánh mất trở về đây. Phần 4. Từ trạng thái ngủ mê với những sinh hoạt hàng ngày của một thân xác không hồn, Thanh chợt có cảm giác của kẻ vừa thức giấc. Thanh vui vẻ tươi tắn, linh hồn như tràn ngập một không khí mới. Nàng đi loanh quanh trong nhà như chờ đợi một cái gì thì ngay chính nàng cũng không rõ. Nam đưa mắt nhìn vợ dò xét, chàng hoàn toàn mù mịt về người thiếu phụ trước mắt. Cách đây 5 năm, với ánh mắt yếu đuối, sầu thảm, nàng đã chinh phục Nam. Thời bấy giờ, chàng đã từng nghĩ rằng mình không thể sống được nếu thiếu Thanh. Phải chiếm hữu, phải được ôm nàng, che chở nàng trong vòng tay rắn chắc của mình. Chàng không thể để Thanh phải sống cuộc đời buồn thảm như vậy được. Thế rồi không bao lâu, bá Nam lại có cảm giác như mình bị lừa gạt. Vẻ u hoài của Thanh không quyến rũ được chàng. Một người vợ khác với một tác phẩm nghệ thuật, không phải chỉ để ngắm, để nhìn, để thưởng thức, mà người vợ phải là một con người biết sống, chớ không phải như Thanh, tối ngày chỉ biết ngồi bất động, hồn gửi tận đâu đâu. Thanh không phải là con người, nàng chỉ là một chiếc bóng. Nam lẩm bẩm. Vì trên thể xác kia, không thể nào người ta có thể tìm được một chút hơi ấm. Nhìn vợ đi đi lại lại, sự thay đổi của nàng làm Nam ngạc nhiên. Người đàn bà này thật lạ lùng, ta không hiểu nổi. Phải chi trước khi cưới, ta chịu khó điều tra họ hàng của nàng xem có ai khùng hay điên không? Anh nghĩ em cần đi khám bệnh. Thanh kinh ngạc. Em à, tại sao? Thần kinh em có vẻ không bình thường. Thanh đứng tựa vào cửa. Nàng lạ lùng nhìn chồng. Ánh mắt mà Nam đối diện thật khó chịu. Nhưng anh cũng chưa hẳn tiêu biểu cho người bình thường. Nam ngạc nhiên trước câu trả lời của Thanh. Nàng đã học được lối đôi co này từ bao giờ? Mặc kệ, hơi sức đầu cãi nhau với đàn bà con nít. Tối nay không dùng cơm nhà, mai ông giám đốc Hồ mời. Em đừng có đợi đến phút chót rồi trốn lánh nữa. Người ta mời cả hai vợ chồng đấy, em hiểu không? Anh Nam, anh cũng biết là em không thích nơi tiệc tùng, thế mà tại sao anh cứ ép em phải đi mãi thế? Tại sao? Nam chưa hề nghĩ đến tại sao. Thanh không đẹp, lại không biết xã giao, nhưng có một điều mà Nam đã khám phá ra từ lâu là vẻ yếu đuối của Thanh chính là một lợi khí để thu hút mọi người. Một người vợ hiền là người vợ biết giúp đỡ chồng, phải chi Thanh thông minh một tí thì... Em cần phải học hỏi nhiều. Em không thấy bao danh nhân thế giới nổi tiếng phần lớn là do sự đóng góp của người vợ hay sao? Em cần phải biết, nếu em chịu hiểu biết một tí thì sự nghiệp anh sẽ vững biết chừng nào. Ví dụ như ông Mẫn, một người rất thân cận với cấp trên anh, sẵn sàng giúp đỡ anh. Ông ấy lại thương em, tại sao em không năng lui tới nhà ông ấy chơi hoặc nhận ông ấy làm cha nuôi chẳng hạn? Thanh cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt nàng ngưng trên gương mặt chồng, nỗi buồn như sương khói mờ. Em hiểu rồi. Bá Nam mừng rỡ. Hiểu rồi à? Phải em chịu hiểu sớm thì đỡ biết bao. Con người sống ở trên đời này cần phải học khôn. Thanh cúi đầu nhìn xuống, nàng không muốn nói lời gì cả. Nhìn ra ngoài, trong lùm cây sum suê, hai chú bướm vàng nhờn nhơ trên cánh hoa hồng. Thế giới này chẳng nên là một thế giới của người ăn thịt người. Bầu trời trong xanh với đám mây trắng lờ lững, cây non đâm chồi nhờn nhơ, sự tinh khiết đó không nên bị vẩn đục. Nam đã đi làm, Thanh đứng đấy tì tay lên cằm nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần hiểu thêm một chút về Nam là Thanh cảm thấy như mình càng bị nhục mạ thêm một tí. Sự ngăn cách giữa người với người đôi khi xa vời như khoảng cách giữa hai hành tinh. Nhưng Thanh còn đau xót hơn nữa, sự sống chung không mang lại một sự cảm thông, khiến Thanh càng lúc càng thấy như mình bị hóa đá. Gian phòng thật yên lặng đến nỗi một chiếc kim rơi xuống vẫn có thể nghe được. Đã từ lâu Thanh đã quen thuộc với sự yên lặng này. Nàng lại cảm thấy yêu nó, nhưng vẫn còn bực mình vô cùng vì những lời nói của chàng. Có tiếng điện thoại reo. Bội Thanh giật mình chạy đến nâng ống nghe lên. Nam lại có ý gì nữa đây? Tiếng bên kia đầu dây trầm và nhỏ. À, có phải bà đó không? Tim Thanh đập nhanh, từng thớ thịt trên cơ thể như căng phòng. Vâng, Bội Thanh đây. Tôi đang đứng ở trạm điện thoại trước nhà cô. Tôi thấy ông Nam vừa bước ra. Ngưng lại chút để thở, Can tiếp với giọng kém bình tĩnh. Tôi có thể gặp cô được chứ? Tay Thanh lạnh buốt, răng cắn chặt môi. Tôi đã cố đè nén nhưng không được. Tôi cần gặp cô. Cần gặp cô ngay. Xe tôi đậu trước ngõ, cô có thể ra được không? Thanh bịt tay bên phía ống nói. Nàng không dám trả lời. Hả? Cô có nghe tôi không? Vâng, có. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi sẽ đợi cô ngoài xe. Nhớ ra nhé. Nếu không ra, tôi sẽ đợi mãi. Điện thoại đã cúp. Thanh buông ống nghe xuống, thẫn thờ. Tại sao tim ta đập nhanh thế này? Tại sao máu lại cuồn cuộn chảy? Tại sao ta không thể đè nén được cảm xúc? Tại sao? Tại sao? Nàng quay lưng lại, bắt gặp bà Ngô nhìn mình dò xét. Vú, vú lấy cho tôi chiếc áo khoác nhanh lên. Bà Ngô chùi tay trên yếm. Nhưng cô đi đâu? Tôi cần phải đi ngay, tôi không dùng cơm nhà. Nhưng mà... Bà Vú như muốn nói một điều gì, nhưng thôi. Bà lặng lặng đi lấy áo cho Thanh. Điểm trang sơ sài, Thanh đi ngay. Gió thu lạnh lùa vào. Thanh nở to lồng ngực, hít niềm vui. Xe can đậu ở đầu ngõ. Sốt ruột nhìn qua khung kính. Nhìn thấy nàng, chàng vội mở cửa xe. Hai người không nói với nhau điều gì cả. Họ lặng lặng nhìn nhau như quen nhau từ kiếp nào. Can mở máy, bàn tay run run trên vô lăng. Xe ra khỏi thành phố Đài Bắc, hướng về phía vùng nước ngọt. Thanh ngồi trên yên xe, yên lặng, ngắm cảnh vật, cây cỏ bên ngoài. Nàng không buồn hỏi Can xem chàng sẽ đưa mình về đâu. Nàng không dám nghĩ đến điều đó. Mặc cảm phạm tội chen lẫn niềm vui vu vơ đập nhanh trong lồng ngực. Xe chạy qua khỏi vùng nước ngọt, men theo xa lộ chạy thẳng. Gió biển tạt mạnh qua rì rào. Thanh lấy trong túi ra chiếc khăn quàng. Nàng cột chặt phần tóc lòa xòa ra sau ót. Gió thổi mạnh, sóng biển vỗ mạnh vào vách đá tung bọt trắng xóa. Xe ngừng lại. Trước mặt nàng, sừng sững vách đá với một cửa hang to nhìn ra bể thẳm. Có lẽ cánh cửa này đã có từ lâu lắm rồi, mấy vạn năm về trước, khi biển dâng cao. Đây là đâu vậy anh? Đây gọi là Thạch Môn, tên do cửa động thiên nhiên này mà có. Can dập tắt tàn thuốc, chàng quay đầu sang nhìn Thanh. Chúng ta xuống xe đi dạo một tí nhé. Bụi Thanh xuống xe, gió biển thổi bật phần dưới áo khoác về phía sau. Can bước tới, choàng tay ngang người Thanh. Lạnh không? Không, không lạnh đâu. Kề vai nhau chen qua cửa động, đứng trên những tảng đá chồng. Những hạt cát rơi theo gió, thổi tung sát vào da thịt rát nhẹ. Xa xa ở tận chân trời, một cánh buồm lướt sóng nhỏ li ti. Cô ít ra ngoài lắm à? Vâng. Trái lại, tôi thích đi lắm, nhất là đi biển. Đứng trước biển rộng, bao nhiêu phiền muộn cũng tiêu tan hết. Anh là người biết sống, còn tôi chưa đạt được khả năng đó. Rồi cô sẽ biết, nếu cô chịu khó. Thanh quay sang, nàng rùng mình, cảm giác lo sợ vu vơ xâm chiếm nữa. Cô run à? Tại sao? Lạnh ư? Không, nhưng tôi sợ. Can đưa tay nhẹ nâng cằm Thanh. Em sợ gì? Gió bể hay sóng bể sẽ cuốn trôi em? Mắt Thanh mông lung, nàng nói thật một cách tội nghiệp. Tôi sợ anh. Can liếm mép. Đừng sợ, em phải hiểu rằng có một người đã vì em mà hiểu được thế nào là cuộc đời, thế nào là sự sống, em hiểu không? Đôi mắt Thanh khẽ chớp, những giọt lệ như sắp rơi. Tôi biết, nhưng đúng ra anh đừng nên đến, đừng nên đưa tôi ra đây. Can đưa tay sờ nhẹ lên mặt Thanh, chàng cướp lời. Và cũng đừng nên biết em, đừng đến dự buổi dạ hội nhà ông Vân. Đừng nhận ra em khi em đứng trước rạp chiếu bóng Tân Sinh, phải không? Đôi mắt Can ngưng lại nơi vành môi đỏ. Nơi ấy vết răng vẫn còn hằn trên phần da thịt dễ thương. Sao lúc nào em cũng ưa cắn môi thế? Ở vành môi dưới em có vết răng kìa. Và đột nhiên, Can cúi người xuống, một nụ hôn đã đặt nhẹ lên môi Thanh. Thanh vùng vẫy, nàng hồn hển thở. Đừng anh, đừng làm thế, tôi sợ. Sợ anh à? Vâng, tôi sợ anh, mà cũng sợ cả chính tôi van anh. Đưa tay lên dằn cơn xúc động, Thanh tiếp. Hãy để tôi ngủ yên, van anh đừng lay dậy, hãy để nó yên nghỉ, nếu không nó sẽ thức dậy. Và lúc đó tôi sợ hối không kịp nữa. Em nói về vấn đề tình cảm. Vâng. Nếu lòng em là hỏa sơn chưa chết, thì có ngày nó phải nổ tung. Tôi không muốn, tôi sợ. Tôi sợ lúc đó mình sẽ bị đốt cháy. Can đưa chân đá những hòn đá sỏi bên dưới. Em muốn nói đến những lời dị nghị tầm thường. Vâng, dù sao chúng ta vẫn không thể sống xa rời dư luận được. Vâng. Can không thể tự lừa dối mình, lừa dối Thanh. Tự đánh lừa mình thì tạm chấp nhận được, chứ lừa dối Thanh thì tàn nhẫn quá đi mất. Nắm lấy tay Thanh, chàng giục. Thôi đi, ở đây bực quá. Trở về xe, chàng mở máy chạy dọc theo bờ biển. Thanh hỏi, bây giờ đi đâu? Không quay đầu lại, Can thả ga cho xe chạy 80 cây số một giờ. Lòng chàng như lửa đốt. Đi Kim Sơn. Kim Sơn cách Thạch Môn không xa. 20 phút sau, họ đến trước sân câu lạc bộ của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc. Ngừng xe cạnh cầu, họ thả dọc theo bãi. Thanh mang giày cao gót nên cứ bị lún cát. Can bảo, bỏ giày ra đi Thanh. Thanh cởi giày ra, bỏ vào xe. Nàng đi chân trần trên cát, đôi chân ghi lại những dấu vết thật đều trên cát. Bây giờ là trời cuối thu, trên cát ngoại trừ gió và sóng không còn một bóng người nào khác. Những sợi tóc dài của Thanh lộng trong gió bể. Can dìu Thanh bước đi. Tại sao em lại lấy hắn? Can dùng chữ hắn. Chàng không muốn nhắc đến tên nam ở đây. Tôi cũng không biết. Lúc đó nội tôi vừa mới mất. Thế lúc xưa em sống chung với ông nội à? Vâng. Lúc tôi vừa 6 tuổi, cha tôi yêu người đàn bà khác đã bỏ nhà ra đi. Đến năm tôi được 9 tuổi, mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chỉ còn lại ông tôi để nương tựa. 5 năm sau khi đến Đài Loan, ông tôi lại mất. Can siết chặt tay Thanh. Một người yếu đuối như em làm sao có thể chịu được bao nhiêu sầu thảm chứ? Thanh cười buồn, nước mắt rưng rưng. Khi ông tôi mất đi, tôi nghĩ rằng tôi cũng đã chết theo. Bá Nam đến lo lắng tất cả việc tống táng cho nội, và sau đó tôi lấy Nam, vì tôi nghĩ rằng lấy ai rồi cũng thế thôi, vì tôi đã chết. Gia đình em không hạnh phúc lắm phải không? Như một ngôi mộ chắc chắn chôn tôi đã 5 năm nay rồi. Thế mà sao em vẫn không muốn để người ta cứu ra chứ? Sợ không được, rồi chỉ gây thêm thảm kịch. Can xúc động, chàng ôm chầm lấy Thanh. Mong rằng anh sẽ được chết thiêu với em. Đôi môi chàng ghì chặt lấy đôi môi Thanh, đôi tay ghì chặt lấy vai Thanh. Nụ hôn nóng bỏng khiến Thanh bàng hoàng. Nàng chưa hề được một cảm giác như vậy. Luồng hơi nóng từ môi lan truyền khắp cơ thể, từng thớ thịt. Mãi đến khi Can ngẩng đầu lên, đôi tay rắn chắc áp nhẹ đầu nàng vào chiếc ngực rộng. Thanh lắng nghe, cơ hồ tiếng đập của nhịp tim đang run rẩy. Tiếng Can nói khẽ, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên vừa nhìn thấy em là anh đã biết định mệnh đã an bài. Còn chị ở nhà? Anh hỏi, cảm giác nghe như những làn sóng rì rào ngoài khơi. Tình yêu giữa anh và Mỹ Thuyên là thứ tình yêu trầm lặng. Chắc anh chị hạnh phúc lắm hở? Trên một phương diện nào mới được chứ? Anh chợt hiểu. Tôi biết anh muốn trốn lánh vấn đề. Em biết? Vâng, tôi biết gia đình anh hạnh phúc lắm. Thế chị có đẹp lắm không hở anh? Can cắt ngang, đi nào, bỏ chuyện đó đi. Họ tiếp tục rảo bước. Tay Can vẫn choàng ngang người Thanh, những dấu chân kéo dài trên cát. Thanh cúi đầu nhìn xuống. Những vết chân này khi thủy triều lên rồi cũng sẽ bị xóa đi. Cảm giác chua xót ngập hồn. Cuộc đời thật bất công. Tại sao có những người trời sinh ra chỉ thấy toàn là hạnh phúc, còn người chỉ biết toàn đau khổ? Em không vui à? Anh giật mình, không ngờ Can lại nhạy cảm thế. Lựa một tảng đá, họ ngồi xuống. Đời sống tôi từ nhỏ đến lớn thật bình thản. Tôi khó chịu vô cùng khi nghĩ đến một điều là mình đang phạm tội. Em dùng chữ gì lạ lùng thế? tình yêu đâu phải là phạm tội. Nhìn vào mắt anh, tôi biết có nhiều điều mà thực tế ta không thể trốn tránh được, anh hiểu chứ? Đúng, Can cũng biết, biết còn rõ hơn Thanh nữa. Lần đầu tiên đến tìm nàng, chàng đã bị tình cảm chứ không phải lý trí lôi cuốn. Đúng ra Can không có quyền phá vỡ đời sống bình lặng của nàng. Can không có quyền làm Thanh phải khổ. Cúi đầu nhìn xuống, Can yên lặng. Một con ốc mượn hồn chờ mình ra khỏi vỏ, những chiếc chân nhỏ trườn trên cát ẩm. Thanh cúi người xuống lượm lên, sinh vật nhỏ bé kia sợ hãi rút vào chiếc vỏ xoắn tròn, nhỏ phủ đầy rêu xanh. Anh nhìn xem này, đời tôi cũng giống như con ốc mượn hồn này. Dù chiếc vỏ có chật hẹp xấu xí ra sao, nhưng tôi cần được bảo vệ. Tôi cần nơi an toàn cho đời sống. Làm sao tôi dám bỏ rơi chiếc vỏ được chứ? Em không nhận thấy chiếc vỏ này quá mỏng hay sao? Chỉ cần một sự va chạm nhẹ, nó cũng bể nát được, thì làm sao an toàn được chứ? Thanh ngẩng đầu lên. Nhưng dù sao, có vẫn còn hơn không, có phải không anh? Chắc anh cũng không nhẫn tâm bóp nát nó chứ? Can cứng họng. Vâng, dù cho cái vỏ ốc kia có xấu xí, mỏng manh chật hẹp, chàng cũng không có quyền bóp vỡ nó, trừ khi Thanh chuẩn bị cho nàng một chiếc vỏ khác an toàn. Thế ta đã chuẩn bị chưa? Nhìn đôi mắt sầu thảm của Thanh, Can chợt hiểu tất cả những gì nàng oán trách. Siết nhẹ tay nàng, chàng nói với một giọng nói ôn tồn, thành khẩn. Anh hiểu những gì em nói, anh sẽ cố gắng giữ gìn không bóp nát chiếc vỏ của em đâu, trừ khi... Can ngưng ngang. Chàng không có quyền hứa gì cả, không có quyền tạo hy vọng hay đảm bảo gì với nàng. Thanh là một con ốc mượn hồn, không phải chỉ có nàng, mà với bất cứ một người đàn bà nào khác, chàng cũng không có quyền phá vỡ. Bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đặt lên vai Can, người thiếu phụ trẻ mỉm cười nhìn chàng. Chúng ta chưa ai đề phòng việc đó sẽ xảy ra thế nào, phải không? Nói như vậy, không phải là tôi trách anh đâu. Suốt đời tôi chưa bao giờ có cảm giác tuyệt diệu như thế này. Tôi đã mong mỏi tìm gặp một người bạn thông minh, nhiệt thành và rộng rãi như anh. Bây giờ đã gặp, thì dù cho đời tôi có khổ, tôi vẫn mãn nguyện. Đời là thực tế, mà tôi chỉ sống với mộng mơ. Đành vậy, chỉ mong đừng để cho người khác khổ vì mình. Can nhìn Thanh không nói. Đây không hẳn là người con gái yếu đuối hoàn toàn. Nàng có can đảm chịu đựng và lòng khoan dung. Bây giờ trước mặt Thanh, Can mới thấy mình thật yếu đuối. Cầm tay nhau, cả hai đứng lên. Hôm nay tuy nắng chiều không đẹp, nhưng nó là của riêng hai người. Còn ngày mai, không cần biết, vì nó quá mịt mù, quá dịu vợi, họ không cần ngày mai. Rời khỏi bãi cát, bước vào bãi cỏ bên rừng thông, lựa một gốc to ngồi xuống. Bàn chân Thanh ngấm nước biển thấy lạnh. Anh cởi áo ngoài ra bọc lấy bàn chân nhỏ. Can mơ ước phải chi mình làm mảnh áo kia để được suốt đời ôm lấy Thanh, để mang hơi ấm đến cho nàng. Tựa lưng nhau, bắt đầu lại với câu chuyện về mây, về sóng biển, về gió, về cây cỏ. Không còn nói với nhau về tình cảm con người, vì đó là điều không cần thiết. Chính ánh mắt họ đã nói với nhau nhiều hơn. Chiều xuống, họ trở lại Đài Bắc ăn cơm tối trong một nhà hàng nhỏ. Thời gian như đọng lại, không khí buồn thảm, lảng vảng đâu đây. Uống một hớp rượu, Can có vẻ say. Mới vừa gặp nhau, lại phải chia tay rồi. Thanh cúi xuống, cắn vành ly. Nhưng không có gì bị mất mát. Từ trong tiềm thức, chúng ta biết đâu chẳng có một cái gì vẫn còn giữ cho mình, phải không anh? Can không đáp, hớp cạn sạch ly. Rời khỏi bàn ăn, Can đưa Thanh tới tận cổng. Khi vừa ngừng xe lại, chàng níu lấy áo Thanh. Trước khi đi, em cho anh biết tên họ của em. Hời Bội Thanh. Lúc nội còn sống, thường gọi tôi là Bội Bội, có khi gọi là Thanh Thanh. Hời Bội Thanh, Can nói nhỏ trong miệng. Cánh hoa sen màu tím bềnh bồng trong sương. Thanh đã khuất, chiếc bóng màu tím đã khuất trong màn đêm. Can vẫn ngồi đó yên lặng, đốt một điếu thuốc. Từ trong vòng khói, chàng hình dung thấy hình ảnh nàng trong chiếc áo tím ẩn hiện. Tiếng hát mờ ảo từ chiếc máy thu thanh ở gần đó phát ra. Bây giờ cách xa chân trời, người có lãng quên ta chăng? Ai lại viết bài ca như thế?